Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259. Mới tới Đại Bản Doanh, khoái lạc Đại Bản Doanh ở Hai Âu một năm năm trước. Ở cùng đương Tống Nghệ tiết mục bên trong, vẫn là Thu Thị số 1, là quốc nội có ảnh hưởng nhất bên trong phòng Tống Nghệ tiết mục. 8 ô sau, 9 sau đại đa số người đều là từ nhỏ cho đến lớn. Ở tột cùng nhất thời điểm, Lý Tương thối lui ra, còn lại Hà Quýnh cùng Duy ra hai cái lão nhân tổ hợp. Thu Thị một lần rất không lý tưởng, lúc đó Hà Quýnh một lần muốn thối lui ra. Cái kia Thiểm Lượng tinh chủ truyền bá chính là hắn người nối nghiệp. Sau đó hay lại là dựa vào Hà Quýnh kéo. Đến 2U5 năm pha tỷ gia nhập liên minh sau này. Nhanh bản coi như là hoán rồi thứ hai xuân. Sau đó chính là Ngô Đỗ gia nhập liên minh khoái nhạc gia tộc. Mặc dù tỷ lệ người xem so với lúc trước cao, nhưng là tiết mục càng giải trí hóa, cho nên rất nhiều người cho là chất lượng hạ xuống. Còn lâu mới có thể với Lý khi nào đại so sánh. Bây giờ hai hay lại là O1O. Cả nước các đại đài truyền hình vệ tinh Tống Nghệ tiết mục chung ngoại trừ cá biệt ở cả nước có sức ảnh hưởng như Ta Yêu Ký Ca Từ, Nhất Tuần Lập Ba Tú, Nhanh Bản vẫn là một nhà độc quyền, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Chu Hạ buổi sáng viết xong Kim Ưng phóng đàm, ăn cơm trưa, 1 giờ rưỡi chiều liền tới đến Nhanh Bổn Hậu Đài trang điểm. Dù sao 8 giờ tối còn phải tham gia Kim Ưng thưởng ban thưởng lễ. Đang lúc hắn trang điểm kết thúc, chờ đợi trước mặt giới thiệu lên đài bộc lộ quan điểm. Một cái nữ sản xuất tới đưa cho hắn một cái cạc. Chu Hạ, nếu như ngươi không nghĩ tốt thế nào đáp lại món đó sự tình. Đợi một hồi liền chiều chúng ta cái này lời kịch đọc đi. Ngàn vạn lần chớ quên, lãnh đạo rất coi trọng. Hơi mập nữ sản xuất rất là khách khí lễ phép. Há, ta xem một chút. Chu Hạ nhận lấy các nhìn, là trả lời cái gọi là hiện trường người xem đặt câu hỏi. Há, người hỏi bạn cùng lớp tại sao không có ở mang quả thai phát hình a? Ta đây cũng có thể hiểu. Mang quả thai đã mua tuyết báo, định ở quốc khánh coi như dâng tặng lễ vật phiến phát hình. Chúng ta có yêu cầu bạn cùng lớp ở kỳ nghỉ hè đương phát hình. Liền với thả ta hai bộ kịch, nhất định sẽ có người cảm thấy có cái gì màn đen vân vân. Trong đài có chút băn khoăn cũng rất bình thường. Hơn nữa người khác ra giá cao, dĩ nhiên là bán khác đài. Chu Hạ nhìn xong trên thẻ mấy câu nói này, nội tâm mỉm cười. Đây coi như là cho mang quả thai bên trong vị lãnh đạo kia chối bỏ trách nhiệm. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Tiết mục là nhân gia. Hắn nói những lời khác cũng vô dụng. Nhân gia khả năng trực tiếp cắt bỏ. Lần này mang quả thai thành ý rất đủ. Này kỳ nhanh bản cơ hồ chính là đối với hắn cá nhân độc tú. Đủ loại đối với hắn giới thiệu và phát triển thì cũng coi là trao đổi ích lợi đi. Được, ta nhớ kỹ rồi. Chu Hạ đem tác để qua một bên. Nữ sản xuất cũng không kỳ quái. Chu Hạ trí nhớ tốt, mọi người đều biết, nàng lại mặt dày cười để cho Chu Hạ cho nàng ký mấy cái danh. Lúc này mới rời đi, trước mặt trên sân khấu khoái nhạc gia tộc một trận đùng đùng biểu diễn. Sau đó lóe sáng đăng tràng, đọc lên bọn họ thường nói, bây giờ nhanh bản còn chưa phải là sau đó mỗi kỳ bắt đầu khoái nhạc gia tộc tự mình trước muốn. Chỉnh trước nhất cái tiểu tiết mục thời điểm, mang quả thai cũng còn không có ý thức được đem người chủ trì bồi dưỡng thành minh tinh. Cho nên mở màn chính là đơn giản bộc lộ quan điểm cùng giới thiệu. Này kỳ tiết mục chủ đề là thanh xuân cùng ái tình. Khoái nhạc gia tộc 5 người đều là đồng phục cao trung ăn mặc. Bọn họ giới thiệu xong xuôi sau đó, tuyên bố mời thần bí khách quý bộc lộ quan điểm. Chu Hạ một thân màu trắng tiểu tây lắp đặt, đánh màu đen lĩnh kết, tay cầm microphone, ở thư giản động lòng người âm nhạc chung đi lên đài đến. chung quanh còn có mấy cái vai quần chúng ra vẻ học sinh. Đi tới đi lui, không có chút nào ngoài ý muốn. Chu Hạ ra sân hay lại là hát tiểu hạnh vận. Cái này đã thành hắn tham gia hoạt động cùng tiết mục, tất nhiên sẽ bị yêu cầu sự tình. Chu Hạ bao nhiêu cảm nhận được những thứ kia chỉ có một thành giang khúc ca sĩ. Mỗi lần tham gia hoạt động hát một bài hát, hát đến muốn ói tâm tình, dù sao cũng là tiết mục thu âm, hát không tốt còn nặng hơn hát. Cái tiết mục này lại thu thị đám người khổng lồ. Chu Hạ cho dù không tình nguyện, hay lại là cực kỳ nghiêm túc đầu nhập biểu diễn xong rồi bài hát này. Hoa, quả nhiên không hổ là nguyên hát. Hát thật là quá tốt. Hà Cảnh lão sư hoa rồi vỗ tay nịnh. Hoan nghênh chúng ta này kỳ vị thứ nhất thần bí khách quý. Bán chạy ngôn tình tác gia. Mưu Nam Lang, Kim Tước ảnh đế, đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Ca sĩ Chu Hạ ẩn làm khách khoái lạc đại bản doanh. Hà Cảnh lão sư nói hoàn cố ý ho khan. Mọi người một trận kịch liệt vỗ tay. Ai nha, chuỗi này đầu hàm nhìn đem Hà lão sư mệt mỏi. Hà lão sư, ngài nhưng là chủ trì giới lão giang hồ. Thế nào máy này từ cũng đọc không thông thuận. Ngươi là cảm thấy Chu Hạ những thứ này đầu hàm đều là giả. Nói trái lương tâm. Hay lại là tự mình công lực bước lui a. Chúng ta Hải Đào nhưng là vẫn nhìn ngươi vị trí. Mã Lan pha pha tỉ tả kia lập tức cười trêu ghẹo. Đây hoàn toàn là vu hãm. Vu hãm. Hải Đào vội vàng nghiêm nghị giải bày. Mọi người cười lớn. Ở một bên Hà lão sư chính diện đáp lại. Không có. Không có. Ta đây cái ho khan. Là khiếp sợ a. Liền này. Đạo diễn tổ nói cho ta biết, Chu Hạ còn có một cặp càng thân phận thần bí là không thể nói. Cái này ta biết, không kịp thời Chu Hạ hay lại là điện ảnh công ty ông chủ. Video website ông chủ mà. Ở một bên Vega lập tức chen miệng, mở công ty thật giống như cũng không cái gì thần bí à. Ngô Hân không phải là cũng phải mở công ty à. Ha ha ha ha. Khoái nhạc gia tộc mấy người cười lên, Ngô Hân kia chỉ có thể coi là cái dán bài võng điếm. Ở một bên Hải Đào cười ha ha nói, ở một bên Chu Hạ mặt mỉm cười, yên lặng nhìn khoái nhạc gia tộc biểu diễn, duy trì hối hợp tư thái. Được rồi, chỉ là chúng ta nói chuyện, không muốn lãnh lạc chúng ta khách quý, tập nhan giá trị, diễn kỹ. Tài hoa cùng kiêm làng giải trí đại tân sinh lực lượng Chu Hạ. Chu Hạ với mọi người chào hỏi đi. Hà Quýnh đem lời đề kéo trở lại. Nhìn về phía Chu Hạ. Khoái lạc đại bản doanh người xem các bằng hữu. Mọi người khỏe. Ta là Chu Hạ. Rất vinh hạnh có thể tham gia lần này đại bản doanh. Tốt quan phương a. Thật là ông cụ non a. Vega nói tiếp. Chu Hạ. Không muốn như vậy nghiêm trang ấy ư. Ta nghe mọi người đều nói bình thường ngươi ở âm thầm nhưng là rất hoạt bát. Chúng ta nhưng là có thật nhiều kẻ chỉ điểm tiết lộ. Không có không có. Ta bình thường chính là như vậy. Chu Hạ vội vàng giải bày. Há, không thừa nhận đúng không? Vậy để cho chúng ta tới nhìn chúng ta một chút chủ đề khách quý Chu Hạ. Bình thường là cái dạng gì? Âm thầm vậy là cái gì dạng? Mời xem VCA. Hà Quýnh tiếp lời đề. Mọi người cùng nhau chuyển hướng nhìn về phía màn ảnh lớn. Có Chu Hạ ở tạp chí. Tạp chí, trong TV hình tượng. Còn có hắn ở màn huỳnh quang. Màn ảnh chung nhân vật. Những thứ này đều là hắn ở truyền thông chung hình tượng. Phía sau chính là hắn chân thực sinh hoạt trạng thái. Ở studio một ít hoa nhứ, hắn chụp diễn thời điểm trạng thái làm việc, đạo diễn thời điểm nghiêm túc dáng vẻ, cuối cùng còn có hắn ở đoàn kịch trêu cợt người khác sự tình. VCA chung đường đường rất là than phiền Chu Hạ ăn sạch ba mẹ hắn cho nàng đưa đồ ăn. Sau đó còn lừa nàng nói là hắn ngủ trưa mộng du. Căn bản không biết, nàng lại tin sự tình. VCA chiếu hơn 3 phút kết thúc. Dưới đài người xem đều là oa oa vỗ tay. Chờ tiếng vỗ tay kết thúc, Pha Tỷ ngay lập tức sẽ là lộ ra một bộ khó tin vẻ mặt. Chu Hạ, ta chỉ nghe qua tối ngủ có mộng du, người này ngủ trưa mộng du biên đi ra đều có người tin. Ha ha, có thể là ta diễn kỹ quá tốt đi. Chu Hạc cười nói, trên thực tế dĩ nhiên là đường đường quá ngây thơ rồi a. Loại chuyện hoang đường này đều tin, cũng phải a. Chu Hạc hay lại là đạo diễn rồi. Vậy ngươi cảm thấy ta diễn kỹ thế nào? Sau này có thể hay không cho ta cái cơ hội? Pha Tỷ tiếp tục nói. À, Chu Hạc hơi sững sờ. Há, rất tốt, rất tốt. Giả, nhìn một cái biểu tình này cùng ngữ khí chính là lời khách sáo. Vega đi lên chen vào nói, Chu Hạ không khỏi buồn cười đứng lên, cũng còn khá hắn xem qua khoái nhạc gia tộc kia bộ chấm điểm 31 điện ảnh hy du lịch lời khuyên. Nếu không thật không biết nói thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.